Trái tim đã biết yêu. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 p sau, Jin cầm cái mâm, trên đó có những ly rượu đi ra. Đây là vang đỏ của tụi anh. Còn đây rum và whisky của chị. Jin nói và đặt những ly rượu lên bàn. Em ngồi ở đây chơi luôn đi. Si nói rồi kéo Jin ngồi cạnh mình. Cô đâu biết hành động của mình làm cho tim ai đau nhói. À, Jin, chị có quà cho em đó, đợi tí chị ra lấy. Jen nói giọng nhẹ nhàng vì Jen thương Jin như em ruột của mình vậy. Nói xong nó bước đi ra ngoài. Đi được một đoạn thì ở đâu có một đám con trai bước đến nói giọng đùa cợt. Cô em xinh quá nhỉ. Đi chơi với bọn anh đêm nay đi, muốn bao nhiêu tụi anh chiều. Nó bỏ ngoài tai những lời nói đó rồi đi tiếp. Tên cầm đầu thấy nó lơ minh tức giận kéo cổ áo nó lại. Keng, một vật gì đó rớt xuống. Nó quay lưng lại thấy sợi dây chuyền của mình nằm dưới đất, đinh khum xuống nhặt lên thì phập. Một giọt, hai giọt, thì ra là trong lúc nó khum xuống thì tên cầm đầu phóng cây dao găm chúng vào bắp tay nó. Tụi nó và tụi hắn thấy định bước lên thì San nói. Mấy anh ở yên đây, chuyện này tụi em tự giải quyết. Nhưng, Ken chưa nói hết câu thì Jin ngăn lại. Để mấy chị xử lý. Giờ có một người đang điên lên. Tay vo tròn lại, người đó chính là Jun. Anh cấm ai đụng vào em gái mình dù chỉ là một cọng tóc vậy mà giờ lại dám động thủ. Quay về phía nó, thấy con dao trên bắp tay nó, rút con dao ra, máu tuôn xối xả. Tụi bay đụng nhầm người rồi. Nó nhìn thẳng về phía bọn chúng làm bọn chúng run sợ. Đây là cái giá mà em phải trả khi không phục vụ bọn anh đó, ha ha ha. Dù run sợ nhưng tên cầm đầu lấy lại tinh thần nhìn nó cười. Cần tụi này giúp không? Đằng sau thêm 3 cô gái tiến lại, đó là San, Ruby, Co, có thêm mấy em nữa ạ. Bọn anh sẵn sàng tiếp bọn em. Tên cầm đầu tiến về nó nhưng chưa kịp làm gì, nó đã tặng cho tên đó một cú đá khiến hắn lùi về sau mấy mét. Tụi bay lên giết nó cho tao. Hắn tức quá quát lên rồi khoảng 300 đứa xông lên đánh tụi nó. Lên, nó nhìn tụi bạn rồi nói. Ok, tụi nó đồng thanh rồi lao vào trận chiến. Nó thì lấy roi làm vũ khí. Vùng roi đánh bon chúng như giáo huấn con thú vậy. Làm tụi nó thét lên. Nó toàn vung roi vào điểm yếu làm bọn chúng không thể đứng lên được nữa. San thì lấy kiếm nhật ra. Những nhát kiếm cướp đoạt đi mạng sống của con người. Ruby thì chủ yếu dùng kiếm châm. Những cây kiếm phóng chúng vào huyệt đạo của bọn chúng làm chúng không cử động được nữa. Si thì dùng phi tiêu. Cũng như Ruby, những cái phi tiêu được phóng ra thì bấy nhiêu người ngã xuống. 2P sau 300 đứa nằm xuống sàn. Người nào người nấy không nhìn ra con người nữa. Tên cầm đầu thái y tình thế bất an thì thấy vật gì sáng sáng nằm trên sàn, thì ra đó là sợi dây chuyền của Gen. Hắn bước lại và dùng đôi chân mình đạp lên sợi dây chuyền đó. Hắn nghĩ dây chuyền này sẽ bể ra vì nó làm bằng thủy tinh nhưng nó vẫn không bị gì. Còn nó vừa quay lưng lại thấy hành động của hắn, mắt nó giờ chiếu ra những tia màu bạch kim nhìn thẳng về phía hắn. Ruby, kim, nó nói giọng đầy sát khí. Đây. Ruby đưa cho nó 2 cây kim rồi lắc đầu tội nghiệp cho tên kia. Về phía tụi hắn thấy hành động của nó thì không khỏi rùng mình vì nhìn nó giờ chỉ có chữ giết. Has, tên này chán sống rồi, chị Gen mà sử dụng đến kim thì xong đời. Jin thở dài ngán ngẩm. Sao xong đời? Chỉ là 2 cây kim thôi, quá lắm thì không cử động được thôi. Gen nói, đó không phải kim thường. Đó là kim có độc. Chỉ cần thứ độc đó thấm vào máu lập tức các động mạch máu sẽ từ từ vỡ ra. Làm cho người đó sống không bằng chết, đến khi mất máu nhiều quá sẽ đai. Đó là cái giá khi đụng vào vật yêu quý của chị ấy. Đây chỉ là mức thứ 2 thôi. Jin giải thích, mức thứ 2, ... Hắn thắc mắc, mức thứ nhất là dám đụng vào chị ấy. Vũ khí của mức này là roi, dây xích. Mức thứ hai là dám đụng vào vật mà chị ấy yêu quý, vũ khí là kim, dao găm. Mức cuối cùng là dám đụng vào người thân của chị, vũ khí thì... Đang nói thì đột nhiên Jin ngừng lại khẽ rùng mình. Mức thứ ba vũ khí là gì? Gen tò mò. bí mật, Jin cười danh ma, tới đây nhắc My Minh post tiếp thông cảm, cách chương.